Rolo, em chỉ là một người bình thường. Chương 144, đóa hoa trên ngón tay ấy. Góc truyện audio.com. Không phải không nghĩ tới sẽ gặp phải bọn họ. Ở rất lâu trước kia, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng đây là thế giới gì. Tôi nghĩ ngay tới bốn người bọn họ, khi đó còn rất nhàn nhã tưởng tượng, nếu không cẩn thận nhìn thấy bất cứ ai trong số họ đi ngang qua tôi. Tôi nên trộm liếc một cái hay là mỉm cười lễ phép đây? Dù sao họ cũng là nhân vật chính. Đúng vậy, nhân vật chính, nếu nơi này là thế giới manga, thân thể cô như vậy thì không nên tới tham gia cuộc thi Hunter. Nơi này là một chiến trường rất tàn khốc, cho dù cô có bạn bảo vệ thì cũng sẽ xảy ra tình huống lạc nhau. Nếu gặp phải nguy hiểm thì cô căn bản không thể chống đỡ. Kurapika không hề quanh co lòng vòng, rất khách quan nói thẳng, có vẻ như cậu thuộc kiểu người dù muốn mắng người ta nhưng cũng sẽ nói như đạo lý. Trong ký ức bé tí rải rác của tôi, hình ảnh về thiếu niên này cực kỳ ít, hiện giờ tôi thấy Kurapika giống một cậu bé rất thông minh, rất có thiên phú, rất trong trẻo và cũng rất sáng lạn, gặp được các cậu là niềm may mắn của tôi. Tôi vui tươi hớn hở nói. Lờ đi một vài nhân tố khác, trong tình huống này lại gặp được họ đúng là may mắn của tôi. Dù thế nào, trong trò chơi mà ai cũng liều mạng chạy về phía trước. Người thiện tâm thật sự không nhiều lắm, trước mắt tôi ít nhất có 3 trong 4 người đều thuộc kiểu người mà thấy người khác gặp nạn là sẽ vươn tay kéo lên. Không có gì, dù thế nào thì mọi người hiện tại đều là bạn đồng hành tạm thời. Loại chuyện này là nên làm. Leorio xách cặp đi theo sau chúng tôi. Tôi vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy gương mặt không biết che giấu cảm xúc của anh ta. Về phương diện nào đó mà nói thì anh ta rất giống thanh niên thất nghiệp còn lạc quan hơn cả người sống trong rừng rậm. Vừa mới bước vào nơi phồn hoa này như gon, tôi cảm thấy mắt cá chân phải bị đau của mình được xử lý. Băng y tế khẩn cấp được băng cố định một cách chuyên nghiệp mà tinh tế tỉ mỉ. Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy thanh niên này hơi ngốc, thậm chí còn mang theo chút bóng dáng kẻ đầu cơ, nhưng khi anh ta mở ra cái cặp chứa đầy các loại thuốc. Hơn nữa khi cấp cứu cho tôi, anh ta rất nghiêm túc, không có cử chỉ chọc cười gì, chuyên chú giống như một thầy thuốc thực thụ, bất luận trình độ y học của anh ta đến đâu, chỉ với thái độ này thôi. Anh ta đã có tư cách tiến bước mạnh mẽ đến lĩnh vực hộ lý rồi. Mới từ cánh cửa thứ nhất đi vào con đường đá hơi u ám. Rất nhanh, câu hỏi thứ hai liền xuất hiện trước mặt chúng tôi. Bảng điện tử treo trên tường có hàng chữ đi bên nào? Bên phải O, bên trái X, hai bên trái phải chúng tôi đều có một cánh cửa bằng lưới sắt. Kurapika không hề nghĩ ngợi đã nâng tay phải lên, vươn đến bả vai mình. Nói với cái gánh nặng là tôi, bên phải, tôi giúp cậu ấy ấn, lựa chọn của tôi giống cậu ấy. Leorio mới đầu tiên chưa định thần lại được, sau đó chỉ vào bảng điện tử, giống với kết quả bên phải 3 bên trái 2 chẳng phải là nên đi bên trái mới đúng sao? Những lúc kiểu này không đi bên trái thì không bình thường. Quy tắc thiểu số phục tùng đa số, kết quả lựa chọn của 5 người sẽ đi theo đa số. Một giây lúc có kết quả, cánh cửa lưới sắt bên phải tự động nâng lên, làm lộ một con đường dốc xuống cho thí sinh đi. Anh nói đúng, khi chúng ta gặp phải tình huống thế này, hơn nữa không thể quyết định đi đường nào mới là chính xác. Mọi người hay lựa chọn đường bên trái theo bản năng. Kurapika bình tĩnh nói, cậu ấy thu tay lại tiếp tục cõng tôi, nhấc chân dẫn đầu bước vào con đường bên phải. Khi Leorio cầm chân tôi nói trong khoảng thời gian ngắn, cô tốt nhất không nên dùng chân đi, người thứ nhất đi lên là Gon. Trong tay cậu ấy còn cầm chiếc cần câu dài, sang sảng hào phóng hơi hoang dã, rất thẳng thắn không điệu bộ rằng cậu ấy có thể cõng tôi. Tôi thừa nhận cậu ấy tươi cười rất tự tin, không có chuyện cõng tôi đến nửa đường bị té ngã vì kiệt sức. Nhưng tôi vẫn có chút xấu hổ lắc đầu cự tuyệt. Để một đứa trẻ khoảng 10 tuổi thấp hơn cả tôi cõng một người lớn như tôi. Sao tôi có thể không biết xấu hổ? Dù mặt tôi có dày đến mức nào thì vẫn kém thằng nhóc nào đó. Leorio trái lại còn nhiệt tình phóng khoáng hơn Gon, kết quả bị Kurapika không chịu nổi tung một cước đá văng. Bởi anh thanh niên kia cười thật sự rất xấu xa. Cậu thiếu niên đưa lưng về phía tôi ngồi xổm xuống. Giọng điệu nhàn nhạt nói đi lên đi. Tôi phát hiện cậu ấy thật dịu dàng. Khoan đã, chẳng phải là nên lựa chọn bên trái sao? Mọi người ấn cái gì thế? Leorio xách cặp, cả người mất tự nhiên đi theo. Xem ra anh ta vẫn không nghĩ ra vì sao cửa bên trái bị người ta vứt bỏ. Tôi lựa chọn bên phải. Kilua nhàn nhã đi tới. Một chút cũng không bị không khí nóng này ảnh hưởng. Cậu ấy giống như một hồ nước luôn luôn lặng vậy. Không có hòn đá bị ném xuống thì sẽ không có cảm xúc gì sôi trào. Chính là bởi vì người bình thường đều thói quen đi bên trái. Cho nên chúng ta mới nên chọn con đường ngược lại. Dựa theo ý nghĩ của giám khảo để phỏng đoán, khả năng xuất hiện cạm bẫy ở bên trái sẽ nhiều hơn bên phải. Dưới ánh nhìn chằm chằm của Leorio, rốt cục Kurapika cũng giải thích rõ ràng điểm có lợi cho đội. Con vừa nghe xong nguyên nhân đột nhiên hơi mất tự nhiên há miệng ngây ngô cười. Xem ra cậu ấy dựa vào trực giác ấn bên trái. Càng đi sâu, con đường càng đơn giản. Trên cơ bản chúng tôi chỉ cần đi dọc theo tường là được. Cúi đầu nhìn cánh tay mình khoát lên vai Kurapika. Vải dệt màu xanh rất chặt chẽ. Loại quần áo rộng thùng thình này giúp người ta sinh hoạt trong tự nhiên dễ dàng. Khi săn bắn cũng không dễ bị mài mòn. Kiểu quần áo dân tộc rõ ràng này không chỉ thuộc về tộc Kuruta, mà trên thổ địa của rừng rậm núi cao kia, trang phục hàng ngày của một vài dân tộc khá gần nhau cũng vậy. Ngay cả hoa văn hiến tế cũng khá giống nhau, cho nên dù có người cố ý tìm cũng rất khó khẳng định bạn tới từ dân tộc nào. Nếu muốn phân biệt rõ ràng, thì phải lấy trang phục truyền thống của họ để tìm kiếm cách may. Đương nhiên cách phân biệt này chỉ có chuyên gia về các bộ tộc thiểu số mới làm được. Lúc cậu ấy cõng tôi đi vào bóng tối ở một chỗ rẽ. Tôi nhìn gáy cậu ấy. Mái tóc màu vàng rất sáng bóng. Đột nhiên há miệng muốn nói gì đó. Cuối cùng chỉ mỉm cười nhạt nhẽo cảm ơn cậu. Kurapika, đám tùy hứng điên cuồng kia chưa bao giờ biết hối lỗi. Tôi biết chỉ cần không có ai nhắc nhở kích thích đến trí nhớ của bọn họ. Có lẽ ngay cả mắt màu lửa đỏ, bọn họ cũng sẽ quên sạch. Tôi nên thấy may mắn không đây? Ít nhất chỉ cần tôi không nói, thì trong cuộc thi Hunter này, chúng tôi và những người này chỉ là người xa lạ. Không cần cảm ơn, bởi vì chúng tôi phải mang theo cô. Giọng điệu của Kurapika vẫn ôn hòa như trước, cậu ấy sẽ không làm bạn dễ dàng cảm thấy mình rất không được hoan nghênh. Cũng sẽ không làm bạn cảm thấy cậu ấy rất dễ gần với bạn. Tươi cười có chút chát. Cúi đầu tiếp tục mở to mắt nhìn đôi tay luôn trắng bệch của mình. Nhìn gần các cậu, cảm giác quả nhiên không đồng nhất. Con đường phía trước bỗng ngừng lại. Một trận gió lạnh từ lòng bàn chân xoay tròn thổi mạnh lên. Con đường gạch nhẹ nhàng nhô ra phía trên vực sâu. Chúng tôi dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn đường bị cắt dưới chân. Ở giữa không trung có một sân đá phẳng hình tứ phương. Mà ở bên kia sân đá có một nhóm người khoác áo choàng màu xám dài tới chân. Tay đeo còng tay trầm trọng đang đứng. Hai bên đều đứng trên hai đường đá nhô ra đối mặt nhau. Bốn góc sân đá có bốn ngọn nến trong âm u đang lay động theo gió. Lúc sáng lúc tối khiến cảnh tượng này tăng thêm 6-7 phần âm trầm, im lặng một lúc, phía đối diện có động tĩnh. Có một người cao lớn đi ra khỏi đám người. Hai tay hắn dùng lực mạnh một cái, còng tay trầm trọng rơi xuống đất, hắn có vẻ rất thoải mái mà hoạt động tay chân, sau đó cởi áo choàng màu xám cũ nát trên người ra. Lộ ra gương mặt dữ tợn, là một người đàn ông vạm vỡ đầu chọc đầy sát khí. Hắn đi lên mấy bước, hoàn toàn không sợ cao, hô rất to sang bên này chúng tôi là nhân viên kiểm tra được hội thẩm tra ủy ban đặc biệt chỉ định. Nếu thí sinh muốn qua cửa này thì nhất định phải tỉ thí với 5 người chúng tôi. Mặt Kurapika không chút thay đổi nghe, cõng một người sống như tôi không có ảnh hưởng gì với cậu ấy. Nhưng khi nhân viên kiểm tra đi ra, chắc chắn là cậu ấy nghĩ tới điểm mấu chốt, nếu mỗi người đều phải thắng mới có thể đi qua, vậy thì tôi chính là thứ siêu liên lụy. May mà đối phương tiếp tục nói tỉ thí một chọi một. Mỗi người lên sân một lần, theo quy tắc đa số quyết định, các bạn chỉ cần thắng 3 trận là có thể rời khỏi nơi này. Nghe thấy chỉ cần thắng 3 trận là có thể qua cửa. Tôi cảm thấy Kurapika mới thả lỏng. Giờ khắc này, tôi cực kỳ rõ ràng cảm nhận được kéo chân sau của người ta là rất không phúc hậu. Cách thi đấu tùy mọi người. Trận đấu không có hoa. Nếu có một phương nhận thua thì phe bên kia thắng lợi. Bây giờ, mời các bạn quyết định chấp nhận trận đấu này hay không? Chấp nhận thì ấn O. Không chấp nhận thì là X. Nhân viên kiểm tra rít gào với chúng tôi cũng không sợ hụt hơi. Tôi nhìn vết sẹo trên đầu hắn lộ ra sự dữ tợn. Cảm thấy nhân viên kiểm tra này có lẽ khó đối phó. Cái này mà cũng phải chọn. Thật quá lãng phí thời gian. Chúng ta căn bản đâu có con đường thứ hai có thể chọn chứ. Leorio bắt đầu mất kiên nhẫn. Hình như từ lúc chọn cánh cửa bên phải hồi nãy đã bắt đầu hơi nóng tính. Ngay cả ấn nút đồng ý cũng rất mạnh. Tôi cẩn thận trượt xuống khỏi lưng Kurapika, đứng một chân trên nền lạnh, sắp cầm đao kiếm lên tỉ thí. Đâu thể cứ cõng tôi lên võ đài. Được rồi, bên chúng tôi sẽ là người thứ nhất lên sân khấu. Còn các bạn, ai lên trước? Nhân viên kiểm tra nhìn bảng điện tử trên sân đá thấy toàn bộ chấp nhận. Gật đầu nói, con đường đi đến sân đá bắt đầu kéo dài ra từ tường đá dưới chân chúng tôi. Thẳng đến khi chạm vào sân đá mới ngừng lại, không hạn chế kiểu tỉ thí thì rất có khả năng sẽ xuất hiện khảo nghiệm xảo quyệt. Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ sẽ là đấu võ. Kurapika đi lên, cậu ấy trầm tĩnh nhìn sân đá tôi đi trước. Vừa mới bước ra một bước, Leorio đã vươn tay ngăn cản cậu ấy, cái tên kia có vẻ không dễ đối phó. Để tôi đi đi, cậu xem cánh tay kia của hắn là biết hắn nhất định rất khỏe mạnh. Nếu tỉ thí không thể dùng vũ khí thì cậu sẽ mệt lớn đấy. Con ngẩng đầu nhìn hai người họ, cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử. Không khí hình như lại xuất hiện giằng co. Tôi đứng ở sau lưng họ, dựa vào tường đá trong góc. Chân phải khẽ chạm xuống đất, sự đau đớn như là một lời nhắc nhở chậm chậm, khiến đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi yên lặng nghĩ nếu trận thứ nhất tôi lên thì nên ứng phó như thế nào. 3 giây sau, đáp án đi ra, nếu phải đấu võ với vị nhân viên kiểm tra cao lớn vạm vỡ vừa thấy là biết anh ta ăn rất nhiều. Tôi chỉ có thể lập tức nhấc tay nhận thua, vẫn để tôi lên đi, tôi rất muốn hoạt động chân tay. Kilua trực tiếp đi qua đám bạn không ai nhường ai, vẻ mặt nhàn nhã rút tay ra khỏi túi quần vẫy vẫy tạm biệt với bọn họ. Trò chơi Hunter này từ đầu tới đuôi đều không hề khiến hắn có cơ hội xuất thủ thực sự nào. Nhân viên kiểm tra đầu chọc đã đứng trên nền phẳng của sân đá. Ngọn nến chiếu sáng không ngừng khiêu vũ người đối chiến hãy bước lên. Kilua đứng trên sân đá dùng làm võ đài. Các mép sân đá rất trơn nhẵn, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, tôi thấy nhóm con đều đứng ở mép khẩn trương nhìn Kilua. Sợ cậu ấy không thể ứng phó, bởi vì đứa trẻ khoảng 10 tuổi cùng với nhân viên kiểm tra trên sân. Thấy thế nào cũng quá chênh lệch, tôi không nhịn được vụng trộm ngáp một cái, nếu trí nhớ giải giác của mình đúng, thì thực lực người nhà dâu đi không tệ. Nói cách khác, nếu đối phương yêu cầu đánh nhau, Kilua có thể ứng phó mới đúng. Chân đứng một lúc liền không chịu nổi. Thấy không có ai chú ý, tôi mềm nhũn dựa vào tường ngồi xuống. Lấy một quyển sách trong ba lô của mình ra bắt đầu giết thời gian. Ánh sáng có chút âm u, tôi chỉ có thể cố gắng đọc ra chữ. Kỳ thật tôi không quá lo lắng vấn đề qua cửa thi này. Cái tôi lo lắng là đám con nhện kia chạy đi đâu. Những phần thi không có gì đặc biệt mà họ cũng đã khác người đến mức khiến người ta muốn khóc. Hiện giờ tôi đã không còn suy nghĩ xem cái tên đầu lĩnh con nhện vĩnh viễn không an phận kia sẽ làm gì. Chúng ta quyết định đấu như thế nào trước? Tôi thích gọn gàng dứt khoát. Tôi đề nghị quyết đấu sống chết. Dùng vũ lực đánh tới khi một người nhận thua. Không, tiến hành đến khi một người tử vong là có thể kết thúc. Nhân viên kiểm tra nhìn thấy Kilua giống như đang nhìn sự thắng lợi đã tới tay. Hắn vừa mở miệng là hoàn toàn không cho người khác lựa chọn đường lui. Kurapika nhíu mày nhìn trên đài, hơi đề thấp giọng nói nhóm người này không quá giống nhân viên kiểm tra bình thường. Khí tức của bọn họ khiến người ta rất không thoải mái. Hy vọng Kilua có thể cẩn thận chiến đấu. Tôi nheo mắt lại cố gắng đọc sách, coi sự âm u ở nơi này làm bối cảnh, cũng thuận tiện coi bọn họ làm bối cảnh. Nhóm người kia sở dĩ khiến người ta không thoải mái như vậy có lẽ là vì bọn họ đều là tù nhân. Hoàn cảnh trong tháp cạm bẫy vừa thấy là biết đây là ngục giam tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm mật. Hẳn là để nhốt những tội phạm nguy hiểm. Nếu Lan bị nhốt ở đây thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi ngẩn người nghĩ nghĩ. Không được, nơi này vẫn không đủ chắc chắn. Chỉ số thông minh của phạm nhân nơi này không đủ cho hắn chơi. À, nói cách khác, hung chết là tôi thắng. Kilua ngẩng đầu hỏi rất bình thản. Mái tóc màu bạc mềm mại nhẹ nhàng bay lên trong gió. Một tư thế rất đáng yêu. Ha ha ha, nếu cậu giết được tôi thì cậu thắng. Nhân viên kiểm tra nhếch miệng cười rộ lên. Sang sảng thì không thấy mà trào phúng lại không ít. Kilua không thay đổi tư thế. Vẫn lạnh lùng nhìn hắn như vậy. Sau đó cậu ấy gợi lên một nụ cười mỉm. Thản nhiên nhấc chân đi lên. Động tác rất nhanh cũng rất chậm. Ở trước mặt mọi người, ngoài ý muốn mà lại rất đương nhiên vươn tay ra, máu bắn lên ở trong không trung, phun qua mái tóc màu bạc, vẽ một hình cung lên không trung, một thứ tàn nhẫn đến mức khiến người ta rụt sợ mà lại xinh đẹp nở rộ trong lòng bàn tay cậu ấy. Quá trình chỉ 2-3 giây, chỉ là chuyện duỗi tay ra một cái, nhân viên kiểm tra còn đứng đó, vẻ mặt tươi cười. Hình như hắn là người cuối cùng biết mình đã xảy ra chuyện gì. Kilua nắm chặt tay trái thành nắm đấm, thả lỏng rồi lại cho vào trong túi quần. Cậu ấy thuận tiện giơ tay phải lên, vệt máu mới mẻ trượt trên quả tim đỏ chảy xuống cổ tay. Cậu ấy cúi đầu hơi sung sướng nhìn chiến lợi phẩm trên tay mình. Vẻ mặt trẻ con trông rất thiên chân, nhân viên kiểm tra ôm ngực trống rỗng của mình. Thậm chí ngay cả sức quay đầu cũng không có. Trực tiếp ngã xuống, trận thứ nhất, đã xong, Kilua cười rất vô tư. Móng tay sắc nhọn dùng sức một cái. Trái tim còn sống bị cậu ấy bóp nổ ở trong tay. Càng là người trong bóng đêm, giết chóc càng gọn gàng giống như uống một cốc nước vậy. Tôi thắng rồi nhỉ, Kilua vẫy vẫy mảnh thịt trong móng tay. Tươi cười vẫn đáng yêu. Sự thuần khiết và mỏng manh của trẻ con, cậu ấy cũng không thiếu. Leorio và Kurapika bị trận đấu chênh lệch quá rõ này hù dọa. Cảm giác nhìn thấy tử vong gần ngay trước mắt tuyệt đối không tốt đẹp hơn bạn tưởng tượng. Thằng nhóc kia, rốt cuộc là cái gì thế? Leorio chảy mồ hôi lạnh xuống. Miệng anh ta run rẩy hỏi. Dù sao người bạn gần ngay trước mắt đột nhiên biến thành kẻ giết người đáng sợ. Ai cũng sẽ bị chấn động. Ý anh là Kilua à, cả nhà cậu ấy đều là sát thủ. Người duy nhất không bị dọa chỉ có Gon. Cậu ấy không hề nhìn thi thể dưới đất, chỉ chú ý đến chuyện Kilua thắng trận thứ nhất. Có đôi khi, người đầu óc đơn giản có thể đơn giản đến mức thành cực phẩm. Kilua đi xuống khỏi sân đá. Cậu ấy như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Không hề vui vẻ rõ ràng. Leorio lùi hai bước nhường đường cho cậu ấy. Cậu ấy đơn giản nói một câu những người đó không mạnh cho lắm. Các cậu cũng có thể thắng mới đúng. Tôi đột nhiên rất muốn bảo cậu ấy đi rửa tay. Nhìn trang sách thở dài một hơi. Mỗi lần gặp chuyện này, tôi không bao giờ thoải mái. Nhưng cũng biết tôi không thể chen vào. Này, chị nhìn thấy rồi chứ? Kilua đi đến bên cạnh tôi. Dựa vào tường đá đối diện tôi, bởi vì phải cúi đầu nhìn tôi đang ngồi, cho nên tóc mái hơn cúi tạo ra bóng tối khiến nụ cười giả dối trên mặt cậu ta mất đi sự hồn nhiên. Biến thành cái lạnh như băng chân thật, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhìn người kế thừa từ nhỏ được gia tộc sát thủ đào tạo. Đối với những thứ tự nhận là nguy hiểm thật sự bài xích rất cực đoan. Sau đó cậu ta cười hẳn là chị đã quen nhìn thấy cảnh vừa rồi đúng không? Mấy kẻ bên cạnh cô đều là kẻ giết người thực sự. Tôi mặc kệ chị là ai, cách xa Gon ra. Thật đúng là không khách khí. Tôi lộ ra một cái tươi cười xa lại với hắn. Là nụ cười mỉm lễ phép. Sau đó gật đầu ừ một tiếng. Rồi tiếp tục đọc sách của tôi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tonpa không có ở đây. Cho nên, trận thứ nhất khi lua lên. Đâu thể để Miru đang què chân lên. Khụ khụ, cách chương.